Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 43, Người Lạ. Lúc Sen Nhân Ly gọi điện thoại đến, Mạc Tu Lăng chỉ suy nghĩ vài giây rồi lập tức gọi điện yêu cầu hủy lịch trình buổi chiều và buổi tối cùng ngày. Bây giờ là thời gian bận rộn, cho đến khi lên máy bay, anh vẫn còn phải xử lý công việc, thực sự là bận đến tối tăm mặt mũi, ai cũng không khiến anh nghỉ ngơi được. Mạc Tu Lăng vừa lên đến máy bay đã ngủ thiếp đi. Sen Nhân Đình nhìn lông mày anh nhíu lại, thật muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng tay vừa đưa ra sửa không trung liền thu lại. Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của Mạc Tu Lăng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cô đã từng vô số lần trong mơ nhìn thấy diện mạo ấy. Anh quay đầu lại cười với cô, sau đó cô liền có dũng khí nỗ lực quên mình. Những ngày học ở trường, cô cố gắng đến nhường nào chỉ có bản thân cô biết. Cô các bạn không có năng khiếu trời cho nên chỉ có thể nỗ lực hết mình để mang lại cho mình mọi thứ. Hàng ngày cô đều ôm từ điển ra từng từ một, ép buộc bản thân phải nói chuyện phiếm thật nhiều với người nước ngoài. Cô vẫn luôn kiên trì chỉ vì muốn biến mình thành một con người mới. 2 năm nay cô liên tục thay đổi bản thân, hoàn thiện mình. Cô muốn trở thành một người ưu tú, có thể đứng bên cạnh anh. Giờ đây cô đã đạt được mục tiêu của mình, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cô nguyện ý làm tất cả mọi việc. Vẫn là gương mặt quen thuộc này khiến cô kiên trì tới nay. Hiện tại gần như vậy, quen thuộc như vậy, thật như vậy. Trong lòng cô cảm thấy chua xót nhưng lại vui sướng vô hạn, chỉ vì thời khắc này mà cô đã cố gắng không ngừng trở thành một người có tư cách sánh vai bên cạnh anh. Cô nhớ kỹ năm 10 tuổi, gia đình bọn họ tới sống ở khu nhà này. Hơn nữa, quan hệ giữa Sen Thánh Minh và mẹ Chí Hạo lúc ấy cũng không bình thường, cho nên hai nhà thường xuyên qua lại với nhau. Mà Sen Nhân Mạng là con gái lớn nhà họ Mạc, có quan hệ rất tốt, thường xuyên lui tới Mạc gia chơi. Bạch Thanh Hà muốn Sen Nhân Mạng đưa cô ra ngoài chơi, cho nên Sen Nhân Mạng cũng mang theo cô đến nhà họ Mạc. Năm ấy, Mạc Tu Lăng mới 12 tuổi, khuôn mặt sáng sủa nho nhã. Sen Nhân Đình thấy anh, bất giác nở nụ cười. Sen Nhân Mạng lên trên lầu 2 vào phòng chị Mạc, còn Mạc Tu Lăng ở lại nhìn cô hỏi. Em chính là Đình. Trước khi tới đây, cô không biết lại có một giọng nói có thể thấm vào ruột gan như vậy, khiến cho đáy lòng phát sinh một niềm vui sướng. Cô gọi anh là anh Tu Lăng. Sen Nhân Mạng không để ý tới cô cũng không sao, cô còn có anh Tu Lăng. Mạc Tu Lăng sẽ đưa cô đi chơi, dạy cô rất nhiều điều cô không biết. 11 tuổi, rất nhiều người trong trường học đi xe đạp, Sen Nhân Đình cũng năn nỉ Mạc Tu Lăng dạy mình. Mạc Tu Lăng nghe vậy thì sắc mặt có vẻ không tốt nhưng vẫn đồng ý. Lúc ấy, Sen Nhân Đình mới biết được anh Tu Lăng trong lòng cô là người có thể làm được mọi thứ, hóa ra lại cũng có chuyện anh không làm được. Anh không biết đi xe đạp, vì muốn dạy cho Sen Nhân Đình mà anh đã nỗ lực học tập. Anh ngã xe rất nhiều lần, nghiêm trọng nhất là một lần đâm vào tảng đá lớn, anh bị chảy rất nhiều máu. Sen Nhân Đình vừa khóc vừa chạy tới. Anh Tu Lăng, đừng tập nữa, em không thích đi xe đạp, em không muốn học nữa, anh Tu Lăng cũng đừng tập nữa. Đó là lần đầu tiên cô biết được bí mật của mẹ Tu Lăng, khả năng giữ thăng bằng của anh rất kém. Nói đến thì thật lạ, sau đó Sen Nhân Đình rất ghét đi xe đạp. Cho dù thấy ai đi xe đạp cũng phản cảm, cô cho rằng cả đời này mẹ Tu Lăng sẽ không thể đi xe đạp, nhưng sau đó anh vẫn kiên trì học. Đó là ngày mẹ Tu Lăng kết thúc năm 2 cao trung. Sau khi được nghỉ hè, anh liền ở nhà tập xe đạp. Xen Nhân Đình rất lo lắng. Cô không hiểu vì sao mẹ Tu Lăng nhất định phải học cho bằng được. Cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy. Không học được, anh nhất định không từ bỏ. Anh vốn rất thông minh, chuyện học tập tuy rằng không lười biếng, nhưng cũng không quá cố gắng như vậy. Thậm chí còn tự mình dành thời gian giải trí khá nhiều. Nhưng riêng chuyện đi xe đạp, anh lại rất nghiêm túc học tập, trong ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Xen Nhân Đình không hiểu được vì sao anh lại làm như vậy. Xen Nhân Ly nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng trong ánh mắt của cô xẹt qua một tia mỉa mai. Hay là chính trong lúc đó, cô lại càng thèm ghét Xen Nhân Ly. Đâu phải là ai sinh ra cũng được khả năng thiên phú. Xen Nhân Ly có thể một giờ đã học đi xe đạp được, nhưng đâu phải ai cũng thế. Vì sao cô ta lại luôn dùng ánh mắt ấy nhìn người khác? Xen Nhân Đình vì mẹ Tu Lăng mà càng hăng hái. Anh Tu Lăng tốt lắm. Xen Nhân Ly thờ ơ nhìn chiếc quần đã bị rách của mẹ Tu Lăng. Đáng tiếc cho bộ đồ thể thao nick số lượng có hạn này. Mẹ Tu Lăng dường như không có nghe hai người bọn họ nói. Lúc này anh đã có thể lái xe được, cũng không hề ngã xuống. Rốt cuộc anh đã thành công, rốt cuộc đã có thể khắc phục được khả năng giữ thăng bằng của mình. Xen Nhân Đình chạy tới. Anh Tu Lăng, em biết là anh khỏe nhất mà. Mẹ Tu Lăng đưa tay kẹt tóc trên trán Xen Nhân Đình. Thật tốt, sau này anh Tu Lăng có thể lái xe đưa Đình Đình đi học. Xen Nhân Ly lại thông dong rời đi, hệt như lúc cô xuất hiện. Từ đó về sau, mẹ Tu Lăng mỗi ngày đều đưa Xen Nhân Đình đi học. Bọn họ cùng nhau cảm nhận được gió thổi. Cô ôm lấy lưng anh, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ quần áo anh. Cô không đi xe đạp vì cô biết rằng mẹ Tu Lăng sẽ đưa cô đi đến nơi cô muốn. Mẹ Tu Lăng dường như không muốn người khác biết thói quen của mình, cho nên lúc ở trên máy bay, anh đều ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh. Mẹ Tổng, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi, em còn đang nghĩ, không biết nó thích anh như thế nào. Diệp Tư Đình nhìn anh cười. Mẹ Tu Lăng nhì tráng, tôi lại ngủ. Anh lắc đầu, thật không biết bao giờ mới bỏ được thói quen này. Diệp Tư Đình phản nói, chỉ cần mẹ Tổng nghỉ ngơi tốt, tự nhiên sẽ bỏ được thói quen này thôi. Ngày hôm nay, anh phải dậy sớm lo công việc, giấc ngủ thật sự không được tốt. Lần sau tôi nhất định chú ý, mẹ Tu Lăng nói. Diệp Tư Đình có thể nhìn ra tâm tình mẹ Tu Lăng không tồi. Vừa đến Hồng Kông, học hành kéo đến không ngừng. Trung Quốc lúc bấy giờ có một câu nói nổi tiếng, đó là Hợp Đảng Cộng Sản Thế Quốc Dân Đảng. Bất luận là việc gì thì đầu tiên bao giờ cũng phải hợp, hợp và hợp. Mẹ Tu Lăng chuẩn bị một ít tài liệu trước khi vào họp, đến lúc vào họp là có thể gài đúng chỗ ngứa mà nói. Trước cuộc họp, anh là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp, nhưng đã vào cuộc họp, anh lại lột xác trở thành một bá chủ chỉ huy tất cả. Lúc giáo huấn người khác thì tuyệt đối không nương tay. Mẹ Tu Lăng nói xong liền ngồi xuống. Xen Nhân Đình đứng lên bổ sung một vài chi tiết. Cô ta trình bày rõ ràng, làm nổi bật các vấn đề trọng tâm, rất ăn ý với những lời của mẹ Tu Lăng vừa nói. Cuộc họp rất nhanh kết thúc, sau đó mọi người đi liên hoan. Mẹ Tu Lăng đi trước, Diệp Tư Đình thu dọn tài liệu. Lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy di động của mẹ Tu Lăng vẫn còn ở trên bàn. Cô ta giật mình, cũng không phải muốn làm gì. Cô ta chỉ muốn biết trong danh bạ anh Lưu tên Xen Nhân Ly như thế nào, là ghi tên thật hay bà xã, hay là hạ chữ bảo bối khiến cô ta khó chịu. Nhưng tất cả khả năng cô ta nghĩ đều không phải. Cô ta không nghĩ tới mẹ Tu Lăng căn bản không có lưu số điện thoại của Xen Nhân Ly trong máy.